Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 19, ai đè ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi nói muốn gãy cả lưỡi ơi, băng vẫn là không chịu giải thích gì cho hắn cả, ốt cuộc hắn đành phải lảng sang chuyện khác. Vậy ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do vì sao cô và tôi lại cùng nằm chung giường, còn cô sao lại khỏa thân như vậy? Hắn cũng không nghĩ là băng lại đi quyến rũ mình đâu. Nếu muốn thì lần trước cô đã làm rồi. Điều này tôi phải hỏi anh mới đúng. Cuối cùng băng cũng chịu quay lưng, mặt đối mặt với Hạo. Là sao cơ? Hạo không hiểu, ngây ngốc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh đã quên hết những chuyện xảy ra tối hôm qua rồi sao? Tuy hỏi nhưng giọng điệu giống như là khẳng định. Rốt cuộc thì tối qua tôi đã làm cái gì vậy? Không phải là chỉ uống say thôi hay sao? Hạo nhíu mày, hắn chỉ nhớ loáng thoáng là có người đưa hắn về nhà. Còn những chuyện sau đó thì, băng trầm mặc không lên tiếng. Hạo cũng im lặng cố gắng nhớ lại. Tối qua anh đến phòng tôi, ôm tôi còn gọi tôi là mẹ. Băng từ tốn kể lại, Hạo xúc động muốn vỗ vào mặt mình mấy phát. Hắn cơ nhiên lại làm ra những việc như vậy sao? Đây là lần thứ hai hắn nhận nhầm băng với mẹ hắn rồi. Thế sao chúng ta lại nằm chung giường chứ? Chẳng lẽ cô không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của tôi nên thừa cơ đè tôi xuống giường à? Vừa hỏi Hạo vừa xen vào một câu đùa giỡn. Anh mới là người đè tôi xuống đấy. Băng đầy đầy gọng kính thản nhiên đáp. Không thốt nên lời. Không, không. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Lúc này hắn quả thật muốn đập đầu vô tường lắm rồi. Cô không nói đùa chứ? Hạo không được tự nhiên lắm, vuốt vuốt chóp mũi hỏi. Không phải, hình như tôi nói lộn. Khóe miệng băng khẽ nhếch. Hạo nhìn cô với ánh mắt mong đợi, chớp chớp, lại chớp chớp, mong đợi câu nói tiếp theo của cô. Mà đối với băng, nhìn Hạo chẳng khác một con chó con là mấy. Chỉ thiếu một cái đuôi ở đằng sau nữa mà thôi. Du thông cảm dùm anh Hạo. Thế nhưng, câu nói kế tiếp này như một quả bom nổ bên tai hắn. Một chút liền đập tan cái hy vọng mỏng manh này. Mà là, tôi bị anh đè thì mới đúng. Câu này vừa nói ra làm cho người có cảm giác Hạo giống như là cưỡng ép gái nhà lành. Nghĩa của nó còn thâm sâu hơn câu trước nhiều. Vừa nghe xong câu này, hắn biết hắn đã bị chơi xỏ rồi. Thế sao lúc tôi tỉnh lại thấy cô không một mảnh vài năm đó? Kiềm chế cơn nóng chỉ trực bộc phát lại, hẳn hỏi. Lúc anh ôm tôi vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Băng thành thành thực thực trả lời, không chút giấu giếm. Sáng ra tôi thấy cô khỏa thân mà khăn tắm đâu chứ? Hạo thắc mắc, chắc là lăn lộn dữ quá nên rất lúc nào không hay. Mà cách cụm từ, lăn lộn, này lại đỡ Hạo đưa đến một hàm nghĩa khác. Hắn nhìn cô với ánh mắt đen tối. Lăn lộn để ý chi chù ấy. Suy bụng ta ra bụng người. Băng phán một câu liền đâm trúng tim đen của Hạo. Hắn bĩu môi nhưng không đáp lời. Từ, lăn lộn, không phải đỡ dùng trong chuyện dương chiếu sao? Nói xong những gì cần nói băng dứt khoát xoay người, lại bắt đầu chăm chú vào laptop. Ngón tay lại hoạt động không ngừng nghỉ. Tối hôm đó cách xử sự của Bảo khác hẳn ngày thường. Băng còn tưởng nó uống nhầm thuốc không chừng, không hề đặt bẫy cũng chẳng có thuốc sổ hay thuốc ngủ. Cách xưng hồ cũng lễ phép hơn hẳn, xưng em gọi chị đàng hoàng. Ngay cả mẹ nó còn tưởng mình đang nằm mơ, ngoại trừ buổi sáng ra, còn từ trưa đến chiều Hạo liền lặn mất tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng cũng không biết rằng do ba Hạo đi công tác nên lượng công việc trong tay hắn lại tăng gấp đôi. Cô còn tưởng hắn lông bông tụ tập đi chơi rồi. Cũng phải thôi, nhìn hình tượng của Hạo rất giống mấy vị công tử ăn chơi trác táng. Làm xong việc băng không về ngay mà đến thăm dì Hoa. Tình trạng của dì không có gì khá hơn cả. Đến 9 giờ, do bị bảo vệ đuổi đi nên băng mới chịu tàn tàn đi về nhà Hạo. Cô đang đi bên lề thì bỗng nhiên một chiếc Ferrari đỏ chói tấp vào sát lề đường. Từ trên xe một chàng trai có mái tóc đỏ rực bước xuống. Mấy cô gái đứng gần đó vừa thấy khuôn mặt điển trai của cậu trầm trồ không ngớt. Cậu hình như không quan tâm lắm đến bọn họ, đôi mắt nâu lại dõi theo bóng lưng của một cô gái có mái tóc bù xù. Đúng là cô rồi, ra là cậu không có nhìn nhầm à. Băng băng, đợi tôi với. Lâm Thiên Hàn hưng phấn đuổi theo cô. Hình tượng lãng tử xinh đẹp liền theo đó mà bay mất. Băng cũng không có đứng lại, chân vẫn không nhanh không chậm bước đi. Mãi đến khi bị Hàn chặn lại cô mới dừng chân, nhưng là chỉ trong giây lát cô lại vòng qua người cậu đi tiếp. Hàn vẫn không nản chí, chạy đến vỗ vai cô. Này, cô có muốn đi ăn không? Hàn hấp tấp hỏi như sợ cô sẽ chạy mất. Băng không trả lời, bước chân cũng chẳng hề chậm lại. Mặt vẫn như trước, lạnh lùng, không có lấy một tia cảm xúc. Miễn phí đấy, đi không? Hàn vẫn chưa bỏ cuộc làm bộ mặt lấy lòng, hỏi. Lúc này, Hàn đã thành công làm băng dừng chân. vì nghe được hai chữ miễn phí ấy, hai người leo lên con xe của Hàn. Lát sau họ dừng chân ở một quán ăn gia đình khá nổi tiếng ở đây. Món ăn không quá mắc, phục vụ lại tận tình, đặc biệt là tay nghề đầu bếp khỏi phải chê vào đâu nữa. Cho tôi hai dĩa gà nương, hai cốc quay, ba mực xào nấm, hai tôm nhảy, hai gà hấp đậu và hai phấn cơm. Sau khi nghe Hàn bảo mình tùy ý gọi món thì Băng liền không khách khí phun ra một tràng. Thiên Hàn há hốc mồm nhìn Băng, đúng là cậu bảo cô tự nhiên nhưng mà, cái này có phải là quá tự nhiên rồi không? Trước đây, cho dù đi chung với cậu có đi chung với cô gái nào thì họ cũng chỉ gọi một hoặc hai món là cùng. Còn Băng thì, đúng là khác người nha. Bất quá, cậu lại thích gọi nhiều như vậy, không sợ ăn không nổi à? Hàn chống cằm nhìn Băng đang điềm tĩnh gấp đồ ăn. Nổi, Băng khẳng định phun ra đúng một chữ rồi tiếp tục ăn. Hàn còn thắc mắc không biết cái bụng nhỏ của cô chứa được bao nhiêu đây. 10 phút sau, Hàn cảm thấy bản thân quá sai lầm khi không tin tưởng cô. Băng mà nói được thì cô ấy nhất định là được à, bằng chứng là cái đống chén dĩa trống trơn trước mặt cậu đây nè. Cái này, có ăn không? Băng vươn tay chỉ vào dĩa thức ăn đặt sát tay Hàn, hỏi. À, không, Hàn nhanh tay đẩy dĩa qua cho Băng. Cậu quả thật muốn bái cô làm sư phụ luôn rồi. Tuy nhìn cách ăn của cô rất từ tốn, nhẹ nhàng. Nhưng tốc độ quả thật rất đều à, giống như căn giờ mà gấp vậy. Nhìn cứ như tiểu thư nhà nào đó đi ăn vậy. Thế nhưng tốc độ không chỉ đều mà còn rất nhanh, nhanh đến nỗi làm cậu hoa cả mắt, rốt cuộc là bụng cô làm bằng cái thứ gì vậy chứ? Hàn lắc đầu cảm thán mấy tiếng, sau đó, Hàn lái xe chở Băng về tận nhà, lẽ ra cô không có muốn lên nhưng mà Hàn đã biết điểm yếu chí mạng của cô. Cậu bảo trong xe có Solola trắng từ Mỹ đem về nên cô muốn lấy ăn thử. Ai dè, vừa vào xe Hàn liền đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa. Này, tại sao cô lại ở căn nhà này? Hàn nhíu mày, hơi khó chịu hỏi khi Băng nói cô ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn trước đó từng là bạn thân của Hạo nên đương nhiên biết đây là nhà hắn. Thế tại sao Băng lại có mặt ở đây chứ? Chỗ ở tạm thời, Băng nhún vai tùy ý trả lời rồi cũng quay lưng định đi vào nhà. Qua nhà anh ở đi. Hàn vội vã nắm tay Băng lại, nói. Tại sao, em nghĩ đây là nơi nào, ở đây, không hề đơn giản như em nghĩ đâu, Băng. Hàn nhìn thẳng vào mắt Băng nói. Vì ngăn cách bởi chiếc kính nên cậu không thấy được mắt Băng xẹt qua một tia sáng lạnh. Chưa khi đến đây tôi đã nghĩ đến hậu quả rồi, cho nên. Anh vẫn là không nên trò mò vào chuyện của tôi. Đi trước đây, nói xong Băng khoát tay rời đi. Không ai rõ cô đang nghĩ gì, chỉ thấy được vài sợi tóc bay bay trong gió. Bên cạnh đó còn mang theo từng đợt không khí lạnh. Hàn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Cậu có cảm giác hình như cô đang tức giận. Cảm giác như rất nhiều chuyện tuy cậu chưa nói nhưng cô đã biết hết rồi. Băng đã biết được bí mật gì chăng? Mà cả hai người đều không biết những hình ảnh này đều được thu vào một đôi mắt màu xanh dương gần đó. Nắm tay người đó siết chặt giống như đang giận dữ. Cách chương.